Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Ngươi muốn liền cho ngươi đi. Canh 2. Mọi người tại đây toàn giật nảy mình. Không chỉ là Tiện Mèo một mặt kinh ngạc nhìn xem Kiếp Vân cùng Phương Bắc. Đại đa số người đều một mặt hoảng sợ nhìn về phía Kiếp Vân. Dương Chân cứng rắn xông vào Kiếp Vân bên trong. Phương Bắc liền chợt bộc phát ra như vậy tiếng vang kinh thiên động địa. Cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm, toàn bộ Hoa Nhan Sơn đều chấn động thành dạng này. Nơi đó được bộc phát ra cỡ nào uy thế kinh khủng. Thế nhưng là Dương Chân không phải tại độ kiếp sao? Tại sao phải náo ra động tĩnh lớn như vậy đến? Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định. Thiên quỷ Kiếp Vân bên trong lần nữa phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Cuồng bạo Kiếp Vân bị Dương Chân xâm nhập sau đó phảng phất giống như sôi trào lên. Từng đảo vô tận thiên địa uy thế giống như là quán xuyên thiên địa một dạng. Từ trên trời cao ầm vang ở giữa rơi xuống. Từng đạo lôi long cuồn cuộn trầm bổng ở giữa. Hướng về màu xám Kiếp Vân rót vào. Oanh! Kiếp Vân nổ tung. Vô tận khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Trong chớp mắt quét sạch thiên địa. Dọa đến tất cả mọi người lộn nhào hướng về chung quanh phóng đi. Trên mặt lóe ra hoảng sợ thần sắc. Móa nó! Dương Chân đến cùng muốn làm cái gì? Vì cái gì thiên quỷ sẽ bộc phát ra như vậy uy thế kinh khủng? Một cái không kịp chạy tu sĩ bị một đảo còn sót lại lôi long bổ vào trên thân. Lập tức toàn thân run rẩy, bọt mép con nôn một chỗ. Cả người nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, liền một tấm có chút tuấn tú mặt đều bóp méo. Cái này vẻn vẹn một đảo còn sót lại lôi long. Còn lại càng thêm cuồng bạo lôi long còn tại Kiếp Vân bên trong trên dưới tung bay. Gầm thét rung trời, mà Dương Chân lúc này còn tại Kiếp Vân bên trong. Tiện Mèo cùng Tao Gà hai tên ra hỏa liếc nhau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này, trong Kiếp Vân bỗng nhiên truyền đến từng đợt cuồng loạn tiếng kêu. Mẹ nó thảo, mẹ nó, đau quá, đám người, ngoặc kép. Có thể gọi như thế hô, người đau cay rắm a, người ở bên trong đến tột cùng muốn làm gì? Không ai có thể tiến vào Kiếp Vân bên trong còn có thể kêu như thế hăng hái. Trên thực tế liền liền tại nơi trốn có độ kiếp kỳ cường giả ở bên trong. Đều chưa nghe nói qua, ai có thể tại độ kiếp thời điểm xông vào Kiếp Vân bên trong? Vật kia là nhân loại tu sĩ nói vào là vào sao? Đám người một mặt mộng bức bên trong, Dương Chân khí lãng lần nữa truyền đến, gầm lên giận dữ phía dưới, gào thét một tiếng, cho bản tao thánh phá. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên động địa cuồng bạo sóng lớn hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Lần này, Kiếp Vân vậy mà thật nổ tung, giữa không trung nguyên bản mây đen một mảnh, dữ tợn mà kinh khủng lôi kiếp. Chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại Dương Chân ngay tại chậm rãi mặc quần áo. Ánh nắng vẩy hướng đại địa, chiếu xạ tại vạn vật phía trên, cũng chiếu xạ tại tất cả mọi người mộng bức trên mặt. Dương Chân hoàn toàn một người đứng giữa trời, ở bên cạnh hắn là một đạo tản ra khí thế khủng bố thiên kiếp bản nguyên. Cái này bản nguyên. Nhạc Ngọc Phượng toàn thân run rẩy, một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung thiên kiếp bản nguyên. Ngay cả lời đều nói không lưu loát, không có khả năng, loại này bản nguyên, vậy mà so với chúng ta mạnh hơn lớn nhiều như vậy. Giang Tả Lôi cũng là một mặt kinh ngạc, một mặt mờ mịt nhìn xem giữa không trung thiên kiếp bản nguyên. Lắc đầu nói ra, đơn giản chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ đây chính là đặc thù thiên kiếp bản nguyên sao? Thế nhưng là, cái này cũng quá cường đại một điểm, đơn giản giống như là vượt qua mấy mười lượt thiên kiếp sau đó. Vượt qua thiên kiếp càng nhiều, càng cường đại, bình yên vượt qua lôi đình tẩy lễ sau đó, lấy được thiên kiếp bản nguyên thì càng cường đại, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không công bằng chính là Dương Chân lúc này mới bất quá là lần đầu tiên độ kiếp, liền thu được cường đại như thế thiên kiếp bản nguyên. Vậy sau này độ kiếp sẽ là cỡ nào cường đại lực lượng? Bây giờ hòa hợp như vậy nồng đậm thiên địa bản nguyên khí tức. Nếu như Dương Chân đem đạo này thiên kiếp bản nguyên hấp thu sau đó, có thể lĩnh ngộ được thiên địa bản nguyên, khẳng định có chút không ít. Tất cả mọi người đều có chút hâm mộ, đồng thời còn có chút cuồng nhiệt. Nguyên lai một khi vượt qua đặc thù thiên kiếp, kiên trì đến cuối cùng, lại có thể thu hoạch được cường đại như thế thiên kiếp bản nguyên. Cái nguy hiểm này, quá đáng giá, thế nhưng là dù là tận mắt nhìn đến cường đại như thế thiên kiếp bản nguyên, mọi người tại đây như cũ không ai dám thử đi độ đặc thù thiên kiếp. Thiên quỷ bảo phát đi ra thiên địa lực lượng, thật sự là thật là đáng sợ. Chỉ sợ chỉ có Dương Chân loại này yêu nghiệt có thể bình yên vượt qua. Thế nhưng là, thật hâm mộ a, tất cả mọi người thần sắc hâm mộ nhìn xem giữa không trung thiên kiếp bản nguyên. Lập tức bỗng nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng, Dương Chân hắn vừa mới hủy đi một cái thiên kiếp bản nguyên, trước mắt cái này, hắn sẽ không cũng muốn hủy diệt a. Nhìn thấy Dương Chân sau khi mặc quần áo tử tế, đối mặt thiên kiếp bản nguyên cái kia đầy vẻ khinh bỉ dáng vẻ, trái tim tất cả mọi người đều giống như bị người hung hăng nắm một cái một dạng. Thậm chí có chút tâm lý tố chất kém tu sĩ vô ý thức đổi sắc mặt, kêu rên một tiếng, đừng a. Một tiếng này xảy ra bất ngờ, dọa tất cả còn chưa kịp phản ứng người nhảy một cái. Sau đó, đám người liền gặp được vô cùng phát điên sự tình, đối mặt tất cả mọi người nóng mắt không thôi thiên kiếp bản nguyên. Dương Chân vậy mà thật lấy ra đại khuyết kiếm, một bộ suy nghĩ từ nơi nào hạ thủ bộ dáng. Dương Chân, ngươi điên rồi phải không? Thật vất vả độ kiếp thành công, ngươi thật chẳng lẽ muốn hủy đi thiên địa bản nguyên? Nhạc Ngọc Phượng vội vàng đối với Dương Chân hô. Sợ Dương Chân coi là thật động kinh, một kiếm đem thiên kiếp bản nguyên chém. Nghe được Nhạc Ngọc Phượng mà nói, tất cả mọi người vô ý thức nhẹ gật đầu, một mặt khẩn trương nhìn xem Dương Chân tay. Dương Chân sững sờ nhìn về phía trong đám người Nhạc Ngọc Phượng, bỗng nhiên lắc đầu nói ra, đây không phải thiên địa bản nguyên, không phải thiên địa bản nguyên. Đám người sững sờ, hai mặt nhìn nhau phía dưới, không biết Dương Chân lại tại chúng cái gì gió. Qua nhiều năm như vậy, nhiều như vậy độ kiếp kỳ cường giả đều tại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm đồ vật, lại bị Dương Chân một câu phủ nhận, không phải thiên địa bản nguyên. Con mẹ nhà ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nhìn Nhạc Ngọc Phượng một chút sau đó, Dương Chân nhìn chằm chằm trước mắt thần bí hư ảo thiên kiếp bản nguyên, tự lẩm bẩm, đây không phải thiên địa bản nguyên, nhiều nhất cũng bất quá là thiên kiếp bản nguyên thôi. Đây là hai loại khái niệm, hoặc là nói, cái này vốn chỉ là một đạo thiên địa ý chí thôi, là trật tự một loại, là trời xanh quy thúc sinh linh một loại thủ đoạn. Nói đến đây, Dương Chân trước mắt một mảnh rộng lớn, bỗng dưng có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, tầm mắt sáng rực nói, đúng rồi, đây chỉ là thiên địa một loại thủ đoạn, quy thúc muôn dân thủ đoạn, thế nhưng là bản tao thánh, há có thể cứ như vậy để cho ngươi quy thúc. Đại khuyết kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, Dương Chân tại một mảnh lúc hít vào trong thanh âm, bước ra một bước. Trên đại khuyết kiếm đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời màu đen khí lãng. Oanh, màu đen khí lãng phảng phất giống như liệt hỏa cháy hừng hực. Dương Chân đối với thiên kiếp bản nguyên chém xuống một kiếm, thiên địa biến sắc, đồng thời đi theo biến sắc, còn có trên hoa nhan sơn ngàn tên tu sĩ mặt. Ông, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Dương Chân đại khuyết kiếm lại tại thiên kiếp bản nguyên trước mặt ngừng lại. Tiến thêm một bước về phía trước, liền có thể đem hủy diệt. Vô số đạo thanh âm thở phào nhẹ nhõm truyền đến. Rất nhiều để Dương Chân làm không trên không dưới tu sĩ nhao nhao mỉa mai giận mắng. Móa nó, cái gì hủy đi thiên địa bản nguyên? Kết quả là còn không phải không nỡ. Thật là thơm. Lấy theo suy nghĩ nông cạn của ta, Dương Chân này căn bản chính là tại cố làm ra vẻ. Loè người thôi, chân quý như vậy thiên địa chí bảo, đồ đần mới bỏ được hủy đi. Đúng vậy a, thật vất vả vượt qua thiên quỷ, cứ như vậy đem thứ trọng yếu nhất hủy đi. Đơn giản hoang đường, ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, cùng nhau khinh bỉ Dương Chân. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Chân trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra thần sắc trần trờ. Tự lẩm bẩm đồng dạng hỏi, ngươi muốn liền cho ngươi đi. Trong lòng mọi người run lên, cho ai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,